Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, đau đầu. Giữ gốc canh thứ nhất, Đường Vinh Quang lợi dụng nghỉ thời gian một ngày. Tiếp tục tại Florian trụ sở huấn luyện bên trong đổ mồ hôi như mưa thời điểm. Toàn bộ châu Âu đều tại đưa tin ngày hôm qua Champions League tranh tài. Trong đó Barcelona đối Werder Bremen tranh tài là bọn hắn trọng điểm báo cáo. Bởi vì trận đấu này bản thân rất bình thường đặc sắc. Song phương tổng cộng tiến vào 5 cái cầu. Sân nhà tác chiến Barcelona cuối cùng cũng chỉ là thắng hiểm. Trọng yếu nhất chính là trận đấu này Vinh Quang lần nữa lập cú đúp. Hai trận Champions League tiểu tổ thi đấu, hắn liền tiến vào 4 cái cầu. Cái này đã để hắn trở thành Champions League xạ thủ trên bảng đầu danh. Mà cái này vẻn vẹn hắn lần thứ nhất tham gia Champions League. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là ta đã thấy tiến bộ nhanh nhất cầu thủ. Một cái mùa giải trước đó, hắn thậm chí hệ so sánh thi đấu danh sách lớn còn không thể nào vào được. Bây giờ hắn lại có thể tại Champions League trong trận đấu liên tục 2 trận lập cú đúp. Biểu hiện như vậy song bạo cùng thời kỳ tất cả tham gia Champions League tiên phong nhóm. Vinh, hôm qua tại Nou Camp biểu hiện dọa sợ không ít người. Ta cũng là một cái trong số đó. Ta nghĩ tới Vinh sẽ dẫn bóng, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn có thể lập cú đúp. Tại Vinh tốc độ cùng kỹ xảo trước mặt, Quion cùng Marcos đơn giản tựa như là con rối người bù nhìn. Nếu như lúc trước chúng ta thành công đoạt tại Bayern Munich trước đó mua xuống Vinh, hiện tại sẽ là kết quả gì? Đầu tiên, ta muốn nói, chúng ta mùa giải trước nửa trước đoạn liền sẽ không đánh gập ghềnh. Tiếp theo, ta cho là chúng ta cái này mùa giải đem có thể cầm tới Champions League quán quân. Đây là Catalonia truyền thông World Sport Daily bên trên bình luận. Vinh Quang bằng vào 4 cái dẫn bóng. Vinh đăng xạ thủ bảng đầu danh. Không chỉ là tại châu Âu, tại Trung Quốc, tự nhiên cũng là mọi người chú ý nhất tin tức. Rất nhiều người đều biết Vinh Quang rất ngưu bức, là thiên tài. Thế nhưng là lớn mật đến đâu Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông. Chỉ sợ cũng không dám nghĩ Vinh Quang có thể đủ ngưu bức đến nước này vẻn vẹn đá 2 trận. Champions League tranh tài, liền thành Champions League xạ thủ bảng hạng nhất. 2 trận đấu 4 cái dẫn bóng. Cái này là kinh khủng bực nào dẫn bóng hiệu suất a. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là làm Vinh ánh sáng biểu hiện nhảy cẫng hoan hô. Các truyền thông cũng điên cuồng. Tại Internet truyền thông bên trên, mặc kệ nhiều buồn nôn thổi phồng văn chương đều ra lò. Nhưng là không có một cái nào độc giả sẽ cho rằng Trung Quốc truyền thông lại tại nói ngoa. Vinh Quang biểu hiện càng làm cho những cái kia Vinh Hắc nhóm á khẩu không trả lời được. Biểu hiện như vậy nếu là đều còn có thể bị hắc. Đó chỉ có thể nói Vinh Hắc nhóm đều là khuyết thiếu trí thông minh não tàn. Cho nên bọn hắn lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng. Lần này truyền thống chủ lưu truyền thông cũng bắt đầu chú ý Vinh Quang. Không chỉ là những cái kia chuyên nghiệp tính chất truyền thông. Mấy ngày liền báo dạng này báo đảng. Cũng đều báo cáo Vinh Quang tại đối Barcelona trong trận đấu biểu hiện. Vinh Quang đã không chỉ là một cái cầu thủ chuyên nghiệp bắt đầu nhận chú ý. Mà đài truyền hình Trung ương thể dục kênh cũng rèn sắt khi còn nóng. Tại vừa mới còn thông báo Vinh Quang đối Barcelona biểu hiện thể dục tin tức đằng sau. Đẩy ra một cái có quan hệ Vinh Quang tại Werder Bremen sinh hoạt hàng ngày huấn luyện phim phóng sự. Báo trước, ngoặc kép chấm chấm, thiên tài là thế nào luyện thành? Là ngày qua ngày buồn tẻ nhàm chán huấn luyện. Là chịu được nhàm chán huấn luyện. Là huấn luyện, ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện. Hoan nghênh xem thiên tài bóng lưng. Cùng chúng ta cùng một chỗ tìm tòi nghiên cứu thiên tài là như thế nào luyện thành, chỉ. Riêng tử, ta nghe nói, người cái kia phiến tử muốn tại thứ hai, để sao? Tại cùng Vinh Quang thông điện thoại thời điểm, tỷ tỷ Vinh Tiểu Mặc rất bình thường hưng phấn nói. Tựa như là, bọn hắn cho Glassware gọi điện thoại. Vậy thì tốt quá, ta sẽ để cho mọi người cùng nhau nhìn. Kỳ thật, sẽ rất chán a, chính Vinh Quang cũng biết. Thông thiên đều là huấn luyện, Dạng này khiến Tử Tại rất nhiều không hiểu bóng đá. Hoặc là nói ngụy fan bóng đá xem ra nhất định rất bình thường, không có ý nghĩa. Vinh Tiểu Mặc nghe được hắn nói như vậy liền nở nụ cười. Nguyên lai chính ngươi cũng biết cuộc sống của ngươi rất bình thường chán a. Đệ đệ, Vinh Quang lúng túng gãi đầu một cái. Kỳ thật ngươi không cần liều mạng như vậy. Đệ đệ, bí thư chi bộ cùng thôn trưởng 2 ngày trước đi trong huyện đi họp. Nghe nói chúng ta thôn thông hướng huyện thành đường cái được xếp vào tỉnh chúng ta trọng điểm công trình một trong. Chỗ lấy áp lực của chúng ta rất nhỏ. Đều là chính phủ xuất tiền ra người cho tu. Đây mới là Vinh Tiểu Mặc tối muốn nói cho Vinh Quang tin tức tốt. Chính phủ xuất tiền. Vậy cần phải so các thôn dân mình đến thuận tiện mau lẹ nhiều. Kia thật là tốt. Vinh Quang nghe được tin tức này cũng thật cao hứng. Hắn cũng không phải cảm thấy áp lực nhỏ, mà là mang ý nghĩa sửa đường tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Hắn có hy vọng sớm hơn thông qua bằng phẳng đường cái về nhà. Về chuyến nhà cũng rốt cuộc không cần muốn 7-8 tiếng. Cúp điện thoại, Vinh Quang còn đang suy nghĩ chuyện này. Vừa nghĩ tới hắn về sau đường về nhà sẽ tốt hơn đi, hắn liền cao hứng, thậm chí nhịn không được ngâm nga ca. Đường Glassware từ ngoài cửa trải qua thời điểm, nghe được Vinh Quang tiếng ca, nàng rất bình thường kinh ngạc. Nàng cùng Vinh Quang cũng coi là ở chung hơn 1 năm. Nhưng nàng chưa thấy qua Vinh Quang có thể cao hứng đến nước này. Mặc dù hắn hừ mình nghe không hiểu, thế nhưng là chỉ là hừ ca một động tác này liền đầy đủ nói rõ tâm tình của hắn. Nàng hiếu kỳ rút lui trở về, chạm tại cửa ra vào hỏi Vinh Quang, có tin tức tốt gì sao? Vinh Quang trên mặt ý cười chưa tiêu, đường cái có thể sẽ càng nhanh xây xong. Đây cũng thật là một tin tức tốt. Glassware minh bạch Vinh Quang vì cái gì cao hứng. Tại tự mình đi qua con đường kia về sau, nàng cũng cảm thấy tin tức này đầy đủ để Vinh Quang cao hứng như vậy. Bất quá vì cái gì? Nàng hỏi. Vinh Quang đem Vinh Tiểu Mặc lời trong điện thoại lại cho Glassware thuật lại một lần. Glassware nghe rõ. Nói cách khác trên cơ bản không cần ngươi bỏ tiền. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Hẳn là như vậy đi. Vậy ngươi không cần thiết liều mạng như vậy đi. Glassware rất nhanh đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Nàng kỳ thật cũng rất hy vọng Vinh Quang có thể qua bình thường thời gian. Không muốn mỗi ngày đều là trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Làm đến giống như người máy. Nào nghĩ tới Vinh Quang lắc đầu. Không, còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Glassware biết Vinh Quang tâm ý có bao nhiêu kiên định. Chuyện tốt không còn khuyên nhiều. Dù sao đây đều là Vinh Quang sự tình. Cùng mình có quan hệ gì đâu. Mình bây giờ chỉ phải nhanh kiếm đủ 100 vạn là được rồi. Trước mắt cái mục tiêu này tiến độ nàng đã hoàn thành 20%, còn nhiều thêm. Mùa giải trước kết thúc về sau, Glassware làm Vinh chỉ riêng làm xong một chút buôn bán đại ngôn hợp đồng. Vinh Quang cùng những cái kia xí nghiệp ký kết hợp cùng 1 năm tổng cộng có thể cầm tới 195 vạn euro đại ngôn phí. Làm người đại diện, nàng có thể phân đến số tiền này 10%. Bởi như vậy, nàng liền khẩn trương 195,000 euro. Ngoài ra, Vinh Quang đích lương hàng năm nàng còn có thể rút thành 5%. 100 vạn lương 1 năm chính là 5 vạn euro tiền thuê. Cái này cộng lại liền có 245,000 euro tiền. Glassware cùng Vinh Quang ăn ở đều cùng một chỗ. Cho nên trên sinh hoạt cơ hồ không có gì chi tiêu. Trừ một chút chính nàng vật dụng hàng ngày bên ngoài. Nàng cũng rất ít mua đồ. Xinh đẹp thời trang, túi sách, giày, đồ trang điểm cái gì. Glassware cơ hồ không mua. Nàng mua cũng chỉ mua những cái kia rất bình thường giá rẻ bảng hiệu đồ vật. Nhưng là không thể không nói Glassware thiên sinh lệ chất, liền xem như mặc giá rẻ trang phục, cũng có thể đem những cái kia quần áo lộ ra rất bình thường cao cấp. Bởi vậy có thể thấy được Glassware tại trong sinh hoạt cũng rất bình thường keo kiệt. Nhưng đây không phải trạng thái bình thường, cùng Vinh Quang vẫn là có bản chất khác biệt. Glassware đây là vì trả nợ, không được không làm như vậy. Đợi đến nợ nần trả hết nợ về sau, nàng liền sẽ khôi phục lại một cái bình thường nữ nhân trẻ tuổi trạng thái. Nàng cũng sẽ đi mua những cái kia xinh đẹp đắt đỏ quần áo, giày cùng bao da, cùng bằng hữu đi du lịch, ăn tiệc, khoe khoang mình mua được mới đồ trang sức. Mà bây giờ nàng cơ hồ cùng bằng hữu của mình đều cắt đứt liên lạc, làm lên một cái mai danh ẩn tích khổ hạnh tăng. Glassoe liếc mắt liền muốn quay người rời đi, không nghĩ tới Vinh Quang lại gọi lại nàng. Ngươi còn nói ta đây, ngươi chẳng lẽ không phải giống như ta? Glassoe sửng sốt một chút, cái gì gọi là ta giống như ngươi? Vinh Quang chỉ Glassoe cầm trong tay laptop, ngươi công việc này cuồng. Glassoe hé miệng tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng nàng chỉ là hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người quả quyết rời đi. Nàng mới không muốn nghe Vinh Quang thuyết giáo đâu. Vinh Quang tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc, truyền thông đối với hắn chú ý càng ngày càng nhiều, các loại phỏng vấn xin cũng càng ngày càng nhiều. Cái này đều cần nàng đi xử lý. Nàng bận rộn như vậy là vì ai? Còn không cũng là vì Vinh Quang. Kết quả còn oán giận hơn mình. Thật là một cái chán ghét ra hòa. Cùng Barcelona sau cuộc tranh tài, chính là cùng Bayern Munich thi đấu vòng tròn. Đây là hai chi đội bóng bản mùa giải lần thứ hai giao thủ. Không có gì lo lắng. Tại đối Barcelona trong trận đấu đánh đầy toàn trường Vinh Quang ra sân từ đầu, đồng thời biểu hiện xuất sắc. Hắn một cái dẫn bóng, trợ giúp Werder Bremen tại sân nhà 2-1 đánh bại Bayern Munich. Sau trận đấu, Magath biểu thị hắn đối Vinh Quang đã không còn cách nào khác. Đừng hỏi ta có quan hệ Vinh vấn đề. Hiện tại hắn còn không phải ta cầu thủ. Ta cái gì cũng không biết nói. Cũng đừng hỏi ta đối tiền nhiệm làm sự tình thấy thế nào. Kia là đối với người khác không tôn trọng. Ta không có gì đáng nói. Tạ ơn. Magath tại truyền thông trước mặt biểu hiện tương đương cường thế. Xem ra, Vinh để hắn rất bình thường đau đầu. Chờ một chút TV tin tức tiết mục bên trong. Beckman trêu chọc nói, đổi thành ai cũng sẽ đau đầu a. Đánh Bayern Munich liền đặc biệt hăng hái Vinh. Thật sự là khó giải. Winter Netzel mở ra tay nói, bất quá còn tốt bọn hắn chỉ cần đau đầu cái. Này một cái mùa giải. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Vinh hẳn là liền sẽ trở lại Bayern Munich. Werder Bremen nhất định rất thơm lưu lại Vinh. Nhưng trừ phi bọn hắn móc ra 5.000 vạn euro bội ước gâu. Nếu không, bọn hắn móc nổi số tiền kia sao? Hiển nhiên không có khả năng. Winter, ý của ngươi là cái này mùa giải, Bayern Munich còn có thể vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân? Gerard Duering hỏi. Ta cũng không có nói như vậy. Ta chỉ nói là nếu như Bayern Munich muốn thoát khỏi Vinh tạo thành đau đầu triệu chứng, vậy bọn hắn phải đợi đến mùa giải tiếp theo đi. Còn cái này mùa giải nha, hiện tại vừa mới bắt đầu. Ai nói chuẩn đâu? Netzel nhún nhún vai. Từ khi mùa giải trước trên người Vinh Quang lời thề son sắt kết quả bị làm mất mặt về sau, hắn hiện tại cũng sẽ rất ít dùng rất bình thường giọng khẳng định tới làm kết luận. Từ khi Vinh Quang sau khi đến, Bundesliga tràn đầy loạn tượng. Vốn là bá chủ Bayern Munich, cũng có thể bị Werder Bremen đánh chật vật như vậy. Kia còn có chuyện gì là không thể phát sinh đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.